Quân nhân tại thượng, chương 296, tương kế tựu kế. Góc truyện audio.com. Trung Thủy Linh quay đầu lạnh lùng trừng mắt nhìn Lý Cảnh Thịnh. Hối hận vô số lần tại sao ngay từ đầu mình lại có thể bị một kẻ ngu như vậy hấp dẫn. Anh không biết mà còn tranh cãi ở đây. Như thể ngại chuyện còn chưa đủ nhiều. Cô nhìn chằm chằm tôi thế kia làm gì? Lý Cảnh Thịnh không phục. Nói với Trung Thủy Linh, cô đã làm cái quái gì mẹ tôi? Bà ấy chưa từng như vậy bao giờ. Nghe vậy, Trung Thủy Linh cố ý quay đầu lại liếc nhìn Lý Cảnh Thịnh. Khóe miệng như cười mà không cười. Chỉ nói, muốn biết thì cứ hỏi anh rể đi. Nghe lời cô nói, Lý Cảnh Thịnh hơi cau mày khó hiểu. Quay lại nhìn ba mình, hỏi với vẻ nghi ngờ và khó hiểu. Ba biết sao? Lý Thành Sơn không nói gì. Mắt nhìn chằm chằm vào Trung Thủy Linh, nhưng đôi tay buông thõng hai bên vô thức siết chặt. Trung Thủy Linh không bỏ lỡ nét kinh hoàng thoáng hiện trên mặt ông ta. Cô nhớ tới chuyện gặp ông ta và người phụ nữ trong nhà hàng ngày hôm đó. Cô là cố ý dẫn đến phương diện này. Trước kia còn cảm thấy Lý Thành Sơn hẹn hò ở trung tâm mua sắm gần tập đoàn Tô Thị. Có lẽ là hoàn toàn không để Tô Mỹ Dung vào mắt. Nhưng khi nhìn thấy một tia hoảng sợ trên mặt ông ta vừa rồi, Trung Thủy Linh đại khái cũng đoán được ông ta không phải là bỏ qua Tô Mỹ Dung. Không lo lắng Tô Mỹ Dung sẽ đụng phải, chỉ là con cáo già này hoàn toàn xác định được sự điên cuồng và nghiêm túc của Tô Mỹ Dung trong công việc. Hoàn toàn nắm chắc được khi nào Tô Mỹ Dung sẽ xuất hiện ở đâu. Khi nào Tô Mỹ Dung chỉ ở lại công ty, Lý Thành Sơn không thể hiểu nụ cười mà như không cười của Trung Thủy Linh. Ông ta không thể đoán được, ông ta không biết Trung Thủy Linh có nói với Tô Mỹ Dung về ngày hôm đó hay không. Cũng không biết sự bất thường của Tô Mỹ Dung hôm nay có phải là vì ông ta không. Nghĩ như vậy, ông quay lại nhìn con trai. Nói, Cảnh Thịnh, con đi ra ngoài trước đi. Ba có chuyện muốn nói với cô ấy. Thấy ba bảo mình đi ra ngoài, Lý Cảnh Thịnh có chút không vui. Nói với ba, hai người từng người một đều bảo con ra ngoài. Người nằm trong đó là mẹ con. Con có quyền biết chuyện gì đã xảy ra. Con không ra ngoài, con sẽ, ba nói con đi ra. Con có nghe thấy không? Không để anh ta nói hết. Lý Thành Sơn giận dữ hét vào mặt Lý Cảnh Thịnh. Bây giờ ngay cả lời nói của ba cũng vô dụng sao? Lý Cảnh Thịnh hiếm khi thấy ba mình tức giận như thế này. Anh ta biết ông đang thực sự tức giận. Sự kiêu ngạo của anh ta đột nhiên suy yếu. Anh nhìn ba mình, miễn cưỡng nuốt nước bọt. Sau đó khi anh ta rời đi, anh ta nhìn thoáng qua Trung Thủy Linh có chút không cam lòng. Trung Thủy Linh chỉ khẽ giật khóe miệng. Cô gần như có thể nghĩ được cách đối mặt với những câu hỏi của Lý Thành Sơn tiếp theo. Sau khi Lý Cảnh Thịnh đi ra ngoài, Lý Thành Sơn đối mặt với Trung Thủy Linh, hai tay buông thõng hai bên đùi của ông ta nắm thật chặt. Lý Thành Sơn nhìn Trung Thủy Linh với vẻ mặt nghiêm túc. Hỏi, cô đã nói với cô ấy? Thấy ông ta hỏi như vậy, Trung Thủy Linh mỉm cười, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Nhìn ông ta nói, sao thế, anh rể sợ hãi sao? Lý Thành Sơn không ngờ cô thật sự sẽ nói. Ông ta vốn đã ăn chắc cô sẽ không nói. Nên cho dù hôm đó có gặp cô, ông ta cũng không hoảng sợ quá mức. Dù sao sẽ không ai nói nhảm loại chuyện này. Nhưng ông ta nghìn tính vạn tính cũng không ngờ cô lại lắm chuyện như vậy. Còn dám quản loại chuyện này. Cô đúng là không sợ chết. Lý Thành Sơn gần như nghiến răng nghiến lợi, lúc này thật sự rất muốn chém Trung Thủy Linh ra muôn mảnh. Ông ta đã ở thương trường nhiều năm như vậy, không có chuyện gì là ông không giải quyết được, nhưng không ngờ hôm nay lại nắm trên tay người con gái này. Lúc này Trung Thủy Linh không để ý đến sự tức giận của Lý Thành Sơn. Nhìn ông ta rồi thoải mái nói, sao thế, anh rể còn muốn tìm người chơi chết tôi à? Lý Thành Sơn tức giận, nếu lúc này trong tay có dao, thật sự không thể đảm bảo ông ta sẽ không kìm lòng được mà đâm cô. Khi anh rể làm chuyện này, anh không nghĩ đến hậu quả, hay là anh thực sự cảm thấy mình có khả năng cả đời cũng không bị phát hiện. Trung Thủy Linh hỏi ông như vậy. Thực ra cô còn chưa có thời gian để tính sổ với ông ta. Con cáo già này thực sự đã đánh đòn phủ đầu nói với Tô Mỹ Dung về vụ việc giữa cô và Lý Cảnh Thịnh. Quả thật là một tổng thể cặn bã vô liêm sỉ. Tô Mỹ Dung không ngu ngốc đến mức bị ông ta lừa. Lý Thành Sơn nắm chặt tay. Lửa giận trong lòng lúc này đã lên đến mức nhất định. Có thể bộc phát bất cứ lúc nào. Nhưng tôi rất khâm phục thủ đoạn của anh. Hôm đó tôi cũng chỉ đến văn phòng của chị cả một chuyến. Anh đã có thể lao vào. Quả là ảo diệu như một thần cơ diệu toán. Trung Thủy Linh bước đến gần ông ta. Nhưng cô không thể hiểu tại sao lại dễ dàng gặp được một người như vậy. Trương Tân Thành vô cùng ích kỷ. Lý Thành Sơn này trông cũng không khá hơn chút nào. Sự không biết xấu hổ đã đạt tới một cảnh giới. Lý Thành Sơn cố gắng hết sức để thả lỏng bản thân. Cố gắng không so đo với cô gái này. Hít thở sâu, điều chỉnh cảm xúc, nhìn chằm chằm vào mắt cô. Nói, cho nên bây giờ đây là những gì cô muốn xem. Đối mặt với câu hỏi của ông ta, Trung Thủy Linh hỏi chứ không trả lời. Sao, bây giờ anh mới biết tội lỗi sao? Chỉ cả như bây giờ anh cũng đau lòng đúng không? Lý Thành Sơn không nói gì. Nắm chặt tay, dán mắt vào Trung Thủy Linh. Ông ta nghĩ ít nhất sau ngày hôm đó cô sẽ không nhắc đến chuyện đó nữa. Nhưng ông ta không ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế này. Bây giờ ông mới biết hối hận áy náy. Như vậy trước kia ông đã làm cái gì vậy? Thành thật mà nói, Trung Thủy Linh thật sự rất ngạc nhiên vì ông ta lại cảm thấy có lỗi. Dù sao một người có thể làm chuyện như vậy, ông ta vẫn quan tâm đến cảm xúc của chị cả đúng là chuyện thật sự rất đáng ngạc nhiên. Cho nên ông ta thực sự yêu chị cả, mà người phụ nữ kia chỉ là ông ta gặp dịp thì chơi thôi. Bất kể là gặp dịp thì chơi hay là thật tâm. Theo quan điểm của Trung Thủy Linh, không có lý do hay cái cớ gì có thể xóa bỏ sự thật là ông ta đã lừa dối. Điều này đối với cô là không thể tha thứ được, nhìn ông ta nhìn chằm chằm vào mình dữ dội đến mức như muốn xé xác mình. Trung Thủy Linh nói, sau khi chị cả tỉnh lại, tôi sẽ đưa chị cả về, mấy ngày nay anh không nên đến gặp chị cả, nếu không tôi không thể đảm bảo sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Bàn tay đang nắm chặt của Lý Thành Sơn buông lỏng ra rồi lại nắm chặt. Lúc này cảm xúc của ông có chút bất lực xen lẫn tức giận. Ông ta không biết sau khi tỉnh dậy Tô Mỹ Dung sẽ nhìn ông ta như thế nào. Ông ta thậm chí không biết bà sẽ làm gì tiếp theo. Những điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của ông ta. Cách chương.